Tú tài nương tử, chương 7, Trinh nương ta sẽ không để nàng chịu khổ. Góc truyện audio.com. Nói đùa một lúc mọi người tới nhà giữa ăn điểm tâm. Thẩm gia không có nha hoàn mama, điểm tâm là do Liêu thị cùng Trương thị chuẩn bị, rất ngon. Chỉ đơn giản là cháo trắng cùng chút đồ ăn sáng nhẹ. Trinh nương ăn điểm tâm nhưng trong lòng thầm oán thầm nghị một hồi, nàng là dâu mới, đáng ra sáng sớm nay nàng phải dậy làm điểm tâm cho các đại ca và đại tẩu. Giờ thì hay rồi, hai đại tẩu đã làm thức ăn xong chờ nàng tới. Trong lòng cảm thấy bất an, nàng ăn cũng ít đi. Người bên ngoài thì nghĩ rằng nàng thẹn thùng nên cũng không khuyên nhiều. Ăn cơm xong, Thẩm Phong liền tới cửa hàng, Thẩm An bị Thẩm Huy mời tới thư phòng. Liêu thị liền vội vàng bảo đôi vợ chồng son quay lại phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà điểm tâm là do đại tẩu và nhị tẩu làm, Trinh nương làm sao không biết xấu hổ mà tiếp tục nhàn rỗi, định lưu lại nhìn xem có việc gì có thể làm. Liêu thị không đồng ý, vội vàng mời bọn họ trở về phòng. Trương thị cũng ở một bên cười khuyên, trong nhà cũng không có việc gì, hôm qua mệt như vậy, nên nhanh chóng trở lại phòng nghỉ ngơi mới đúng. Trương thị vừa nói vừa vụng trộm che miệng cười, còn dùng một loại ánh mắt ta hiểu được nhìn Trinh nương. Liêu thị cũng gật gật đầu, đi đi, ngày rất dài, việc cũng không phải trong một ngày mà xong hết được. Nhị tẩu muội năm đó gả qua đây cũng như vậy đấy. Trương thị đỏ mặt lên, nhưng vẫn khẳng định lại lời Liêu thị, đại tẩu thiện tâm, thương tiếc cho chúng ta, tiểu thúc mau dẫn đệ muội đi đi. Trinh nương còn muốn nói, Thẩm Nghị đã ôm quyền cảm ơn hai tẩu, định nắm tay lôi kéo nàng rời đi. Trinh nương nhanh nhạy, né được bàn tay của Thẩm Nghị, theo sau hắn đi ra ngoài. Trinh nương có chút không nói được gì, vừa mới dậy không bao lâu sao lại nghỉ ngơi nữa. Mà lại nói, nàng thật sự không biết nói cái chuyện gì khi mặt đối mặt với Thẩm Nghị, có nói cũng không được tự nhiên a. Nhìn hai người đi khỏi nhà ăn, Liêu thị mới nói với Trương thị, muội thấy Hà thị này như thế nào? Trương thị mi nhướng lên một chút ý cười trong mắt hỏi ngược lại. Vậy con tàu cảm thấy như thế nào? Liêu thị suy nghĩ một chút cùng khá ngoan ngoãn, tuy nói tuổi có hơi nhỏ một chút nhưng nếu tiểu thúc thật sự có thể chịu đựng tới lúc nàng cập kê mới viên phòng vậy thì không còn gì tốt hơn, cũng miễn cho dẫm vào vết xe đổ của tam muội. Nhắc tới nàng dâu đã mất là tôn thị của lão tam, Trương thị cũng thở dài. Đó là do mệnh nàng không tốt, không có được phúc khí lớn như vậy. Đến bây giờ tam thúc vẫn chưa quên được nàng, vừa rồi còn cầm đồ của nàng đem tặng cho người, cũng không sợ lấy đồ của người chết để tặng người khác, cũng không sợ xui. Trương thị oán thầm trong lòng, trên mặt Liêu thị cũng không được tự nhiên, vợ chồng trẻ nhiều ân ái. Tam thúc quên không được cũng là bình thường, chúng ta sống tôn trọng nhau luôn luôn hòa thuận, mà ta thấy tính tình tứ đệ muội cũng dịu ngoan. Lời này của muội sau này nói ít một chút, nếu tứ muội nghe thấy trong lòng dâng lên điều không thoải mái nào lại khiến cho huynh đệ trong nhà có khúc mắc. Trương thị tự nhiên ừ một tiếng, nàng cũng lười chọc vào chỗ thị phi đó. Chuyện của tam thúc cũng chưa từng giấu giếm ai, nếu tứ đệ muội cảm thấy không thoải mái trong lòng, cũng chỉ mất một thời gian ngắn nữa là tướng công cũng mang nàng, tướng công và nàng ở đây là Thẩm An và Trương thị trở về Chu Châu, tam thúc cũng quay lại thư viện Tùng Nhân, trong nhà chỉ còn lại đại phòng và tứ phòng. Góc truyện audio.com, dù cho trong lòng không thoải mái thì có khả năng làm ra cái chuyện gì chứ? Liêu thị cũng không muốn tiếp tục nói thêm về vấn đề này, liền nói với Trương thị, Tranh Nhi sắp phải tới học đường rồi. Hâm Nhi nếu một lúc mà không thấy ca ca sẽ khóc nháo. Hay là bảo Tranh Nhi mang Hâm Nhi theo tới học đường dự thính. Phu tử nói điều này cũng rất tốt, Trương thị gật gật đầu, vâng, bây giờ cho Hâm Nhi tới học đường học cùng Tranh Nhi cũng tránh nó ở nhà gây ầm ĩ. Nhưng mà tiểu hài tử ngồi không yên sẽ khiến phu tử thấy phiền toái. Liêu thị khoát tay cũng chẳng còn cách nào, phu tử ở học đường này dạy vô cùng tốt. Tí nữa bảo đại ca muội đưa hai hài tử này đi tiện thể đưa một vài thứ đến lễ thầy là được rồi. Liêu thị lập tức gọi Tranh Nhi tới, bảo nó chăm sóc đệ đệ cho tốt, không được gây phiền toái cho phu tử. Trương thị cũng dặn dò Hâm Nhi một phen, nói phải nghe lời phu tử, nghe lời ca ca, còn dọa nếu dám làm ầm ĩ tại học đường, khiến phu tử không vui, liền bảo phụ thân đánh mông hắn. Hâm Nhi vừa nghe thấy, vội vàng gật gật đầu như gà mổ thóc. Nó cũng không muốn bị bàn tay của phụ thân đánh a. Tranh Nhi liền mang theo Hâm Nhi đi cùng đám bạn học tiến vào học đường. Trinh Nương đi theo Thẩm Nghị quay trở lại phòng, đem chỗ lễ vật mà đại tẩu cùng nhị tẩu cho khi gặp mặt cất vào trong hộp trang điểm. Thẩm Nghị nhìn thấy liền gọi Trinh Nương lại, châm cài tóc tam ca cho muội đưa ta xem qua chút. Trinh Nương không hiểu gì cho nên đem chiếc châm cài tóc bằng vàng nạm ngọc kia đưa cho Thẩm Nghị. Thẩm Nghị không trực tiếp cầm lấy châm cài tóc mà kéo lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngồi vào trong lòng, bảo Trinh Nương đưa tay sờ nhẹ cây châm cài tóc. Mặt Trinh Nương hồng hồng, nhưng thấy biểu tình Thẩm Nghị có chút trầm trọng, dường như có suy nghĩ gì, hơi hơi từ chối một chút nhưng cuối cùng vẫn buông tha việc rời đi, im lặng ngồi trên đùi Thẩm Nghị. Trinh Nương, nàng thấy không? Thanh âm trầm thấp dễ nghe của Thẩm Nghị vang lên, có chút buồn. Tiếng nói của Trinh Nương nhẹ nhàng ôn nhu, mang theo một chút yếu ớt, sinh ngày 13 tháng 11. Thẩm Nghị nở nụ cười nhẹ, thời điểm nhà nàng đề cập tới hôn sự này, nàng mới có 12 tuổi, gả qua đây thì đã 13. Muội Trinh Nương không biết nên nói như thế nào, sinh nhật nàng rơi vào thời điểm chuẩn bị hôn sự quả thật là đã tới 13. Nhưng mà thời điểm đề cập tới hôn sự thì chính xác nàng mới có 12. Thẩm Nghị nắm bàn tay hơi lạnh của nàng, cười nói, sinh nhật tuổi 13 của nàng ta không cùng nàng bước qua. Về sau sinh nhật của nàng ta nhất định sẽ nhớ rõ. Eo, cứ nói anh không biết gì, tán con gái nhà người ta thế này. Trong lòng Trinh Nương cảm thấy ấm áp. Trước khi xuất giá nương từng lặng lẽ nói cho nàng biết không phải tất cả mọi nam tử trên đời này đều giống như phụ thân, bình thường cả đời chỉ cưới một người không nạp thiếp, cho dù nương có khả năng không sinh con được, cho dù nương có ôm yếu nhiều năm, cho dù chính mình bị mắng là bất hiếu. Nương nói nam tử trong thiên hạ hầu hết là ba vợ bốn nàng hầu, không ít người vì danh lợi vứt bỏ thê tử. Nương còn nói, năm đó phụ thân hứa hôn nàng với Thẩm gia không chỉ vì tạ ơn tương trợ của Thẩm lão gia mà cũng vì nhìn chúng Thẩm lão gia cả đời không nạp thiếp. Phụ thân tin tưởng nhi tử của Thẩm lão gia nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Nương còn khuyên nàng nên chấp nhận cho dù sau này Thẩm Nghị muốn nạp thiếp chỉ cần hắn. Gocchuyenaudio.com, vẫn nguyện ý để nàng ở vị trí chính thê thì vẫn sẽ đối tốt với hắn cả đời. Nhưng mà nương chưa nói, Thẩm Nghị sẽ hứa hẹn cùng nàng bước qua sinh nhật. Thẩm Nghị thương tiếc nàng sáng sớm ngủ không đủ giấc. Tuy rằng nàng vừa mới gả lại đây, hắn vẫn là một trượng phu mà nàng không quen thuộc, nhưng đó là một khởi đầu tốt không phải sao? Trinh Nương gật gật đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Nghị, trịnh trọng nói, muội cũng sẽ nhớ rõ sinh nhật của tướng công. Thẩm Nghị nở nụ cười, khóe miệng kéo lên để lộ ra hai hàm răng trắng noãn chỉnh tề, ánh mắt kiên định. Được, thấy Thẩm Nghị cười, Trinh Nương cũng cười theo. Bên ngoài trời lạnh, trong phòng lại ấm áp. Thẩm Nghị sờ sờ châm cài tóc trên tay Trinh Nương, nhẹ giọng nói, châm cài tóc này chế tác tinh tế khéo léo, nguyên liệu cũng chọn loại tốt nhất. Tam Tẩu rất thích, luôn luôn mang theo bên người. Tính tình Tam Tẩu rất rộng rãi, Tam ca đưa cái này cho nàng là rất quý nàng đó. Trinh Nương hồi tưởng lại khung cảnh yên lặng bất ngờ khi nãy trong đại sảnh, có chút do dự cầm lấy chiếc châm cài tóc trong tay tướng công, nếu đây là vật mà Tam Tẩu yêu thích chi bằng trả lại cho Tam ca đi. Tam Tẩu đi, Tam ca còn có cái để mà tưởng niệm. Thẩm Nghị nhìn Trinh Nương, sờ sờ khuôn mặt nàng, lễ vật đã cho đi, làm sao có thể thu hồi lại được. Tâm địa nàng tốt ta rất thích, nhưng đây là tâm ý của Tam ca, nên giữ lại. Tướng công mặt Trinh Nương đỏ hồng, Thẩm Nghị khen nàng, trong lòng nàng thật cao hứng. Thẩm Nghị lại nhìn chiếc châm cài tóc cúi đầu thở dài một hơi, nàng có biết vì sao Tam Tẩu lại không còn không? Trinh Nương gật gật đầu, nghe nói là do khó sinh, đứa nhỏ cũng không bảo trụ lại được. Mệnh Tam Tẩu cũng vì vậy mà mất đi, trong lòng Trinh Nương cũng có chút đau xót. Thẩm Nghị tiếp tục nói, năm nay Tam ca 20 tuổi, 18 tuổi cưới Tam Tẩu. Tam Tẩu là muội tử học cùng trường với Tam ca, gả cho Tam ca khi mới 14 tuổi, so với ta lúc đó còn nhỏ hơn một tuổi. Tam Tẩu vừa vào cửa mấy tháng liền truyền ra tin tức nàng mang bầu. Cả nhà đều rất cao hứng. Thẩm Nghị nhìn châm cài tóc nhưng ánh mắt lại như xuyên qua nó nhìn về nơi xa. Trinh Nương im lặng nghe, nàng không biết vì sao Thẩm Nghị muốn nói chuyện của Tam ca cho nàng nghe, nhưng chỉ cần là hắn muốn nói, nàng đều sẽ nguyện ý nghe. Tam Tẩu có đứa nhỏ, mang thai thực vất vả. Tam ca cần chuẩn bị cho khoa cử nên đem Tam Tẩu giao lại cho Đại Tẩu chiếu cố. Nàng cũng biết nhà ta không có nha hoàn mama. Đại Tẩu xuất thân từ nông gia nên không quen dùng hạ nhân, lại chỉ vì Tam Tẩu mà mời hai ma ma tới để chuyên môn hầu hạ nàng. Tam ca chúng cử cũng là lúc Tam Tẩu sắp sinh, mọi người đều nói đây là song hỷ lâm môn. Thẩm Nghị trầm mặc một lúc vuốt ve châm cài tóc, năm trước cũng chính là mùa hè năm ngoái. Biết Tam Tẩu khó sinh, sắc mặt của Tam ca rất không tốt. Ta là người vẫn ở cùng hắn, đợi hai ngày một đêm, bà mụ mới đi ra, nói cả lớn lẫn bé đều không thể bảo trụ. Tam ca lúc ấy vừa nghe thấy cả người liền suy sụp. Đại Tẩu ngăn không cho huynh ấy đi vào, ngày hôm sau liền mai táng. Trinh Nương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Thẩm Nghị, nàng cũng không biết tại sao lại như vậy, nàng chỉ biết mình muốn làm như vậy. Sau này Đại Tẩu mới cùng đại ca nói, Tam Tẩu lúc đó rất khó coi. Đứa nhỏ không thể sinh ra nên cả hai mẫu tử đều nghẹn mà chết. Còn nói là vì Tẩu tử tuổi còn quá nhỏ, vừa mới cập kê đã mang thai. thời điểm hoài thai đã vất, góc chuyện audio.com, và thời điểm sinh sản rốt cuộc cũng không thể qua được. Lời này bị Tam Ca nghe được, hắn cái gì cũng không nói, ngay ngày hôm sau đã nói là muốn tới thư viện Tùng Nhân dạy học. Dạy học tới tận khi chúng ta thành thân mới trở về. Ta biết huynh ấy vẫn cảm thấy là do mình hại Tam Tẩu. Thẩm Nghị nói xong lời này, cũng không nói thêm gì nữa. Trinh Nương hơi há mồm, lại cảm thấy không biết nên nói cái gì. Thẩm Nghị vàng tay ôm lấy Trinh Nương, ngửi mùi hương tự nhiên trên người nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói, sau khi định hôn sự với nàng, đại ca cùng Tam Ca đều từng người đến nói với ta là tuổi nàng còn nhỏ. Kỳ thật bọn họ không nói ta cũng hiểu được. Trinh Nương nàng tin ta sẽ không khiến nàng chịu khổ, ta cũng sẽ không để nàng dẫm vào vết xe đổ của Tam Tẩu. Hốc mắt Trinh Nương có chút hồng. Nàng hiểu được vì sao hắn nói những lời này với nàng, cũng hiểu được vì sao Tam Ca muốn đưa kỳ vật yêu thích của Tam Tẩu cho nàng. Tướng công, Tam Tẩu dù sao cũng là người đã mất, nếu nàng cảm thấy cây châm này là điểm xấu, liền đem nó khóa lại đi. Thẩm Nghị ngẩng đầu nhìn Trinh Nương, điều Tam Ca nhắc nhở, hắn hiểu được, nhưng mà hắn cũng không muốn để tiểu nương tử nhà mình cảm thấy không thoải mái trong lòng. Trinh Nương nở nụ cười nhẹ, đặt cây châm vào trong cháp, đây là tâm ý của Tam Ca, có cái điểm xấu gì chứ? Ngày mai ta sẽ mang nó, được không? Trinh Nương nghĩ nghĩ, hỏi Thẩm Nghị, nhưng mang nó có thể gợi lên thương tâm cho Tam Ca hay không? Thẩm Nghị cảm động trong lòng, cười nói, nếu nàng thích thì cứ mang đi, lo huynh ấy thương tâm hay không thương tâm cái gì? Nếu đã tặng cho nàng, sẽ tùy nàng xử trí. Trinh Nương mỉm cười đáp ứng, quyết định ngày mai lúc gặp mặt mọi người sẽ đem toàn bộ lễ vật được tặng hôm nay, nào là vòng tay rồi châm cài tóc toàn bộ mang hết trên người. Cách chương.